Nalu Story Fairy Tale Fanfic, chương 37, nước băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 37, nước băng, ký túc xá Fairy Tale. Jovia Room, Jovia khẽ cựa mình thức dậy. Cô cảm thấy đầu mình đau nhức, toàn thân rã rời. Vừa nhìn qua bên cạnh giường thì Jovia tỉnh ngủ ngay lập tức. Jovia, ô u, Ray đang tựa người vào thành giường Jovia và thiếp đi. Gương mặt lạnh lùng của anh khi ngủ trông thật dễ thương. Ánh xanh nhẹ nhẹ tỏ ra từ mặt dây chuyền chữ thập đeo trên cổ. Tim Jovia đập dữ dội. Sao Gray, Sama lại ở đây? Mơ sao? Ôi, trong mơ Gray, Sama vẫn đẹp như vậy. À, mơ thì mình muốn làm gì cũng được nhỉ. Mơ mà, Jovia nghĩ, với suy nghĩ rất dễ thương rằng mình đang mơ thôi của bạn trẻ Jovia. Cô trèo xuống giường, ngồi xuống bên cạnh Gray, đưa tay sờ sờ cơ bắp săn chắc của cậu. Úi chà, mơ thật quá nhỉ, Jovia tiếp tục nghĩ, có cảm giác cơ thể mình bị xâm phạm. Gray lim dim mở mắt thì thấy Jovia ngồi cạnh, hai tay sờ sờ nắn nắn khắp người anh. Lần đầu tiên trong đời Gray bị sờ soạn thế này, mặt anh đỏ ửng lên. Jovia, à, Gray, Sama đỏ mặt này, Gray, Sama trong mơ của Jovia thiệt thật quá, dễ thương quá. Nói rồi Jovia lấy hai tay vỗ vỗ nhẹ nhẹ mà Gray, áp má mình vào má anh. Gray, o o, Gray cảm thấy làn da mịn màng mát lạnh của Jovia làm nguội đi gương mặt đang ửng hồng của anh. Nhưng, không thể để Jovia thích làm gì thì làm nữa. Sức chịu đựng mỗi người có giới hạn, cô ngốc này còn nghĩ đây là mơ nữa chứ. Lấy hai tay đẩy người Jovia ra khỏi người mình, Gray lắc nhẹ nhẹ vai cô. Gray, này, đây không phải là mơ. Jovia, o o, ngơ ngác. GT, o o, suy nghĩ. GT, o o, bất ngờ. Hả, nhìn những biểu cảm thay đổi liên tục trên mặt Jovia, Gray phì cười, đưa tay nhèo nhẹ má cô. Gray, nhéo, đấy, có cảm giác phải không? Đây không phải là mơ. Cảm nhận rõ làn da hơi chai của Gray chạm vào da mặt, Jovia hoảng hồn, đây không phải là mơ, là thật. Ti ti ti ti ti, Yass, định bay tới ôm Gray thì Jovia chợt nhớ lại câu nói của Gray rằng thấy mình thật phiền phức. Tim khẽ nhói đau, cô đành kiềm chế lại. Thấy Jovia ngồi im lặng, hoàn toàn khác những phản ứng lúc trước, Gray không thích điều này, vì mỗi khi nhìn Jovia cô luôn đáp lại anh bằng một nụ cười tươi tắn. Im lặng thế này hoàn toàn không giống cô ấy, như thế thì khó để. Không khí im lặng một ngạt bao trùm lấy căn phòng. Gray đành phải lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng đến khó chịu này. Gray, Jovia, cô có sao không? Có chuyện gì à? Jovia, Gray, Sama, thích, thích, Eza, San phải không? Gray, o o, hả? May mà bây giờ anh không phải đang ăn hay uống nước. Nếu không chắc chắn sẽ nghẹn mà chết mất. Gray thật sự công nhận rằng Jovia có trí tưởng tượng hết sức phong phú. Gray, toát mồ hôi, không phải, Jovia, mừng rỡ, thật à, nhưng, Gray, Sama đi chơi với Eza, San, Gray, Sama cảm thấy Jovia phiền phức. Gray, Sama ghét Jovia lắm đúng không? Buồn, Gray, tôi đi với Eza là vì, giật mình, cô, đúng là rất phiền phức, không thể nói cho Jovia biết sao mình đi với Eza được. Mọi chuyện sẽ trở nên vô ích mất nếu nói ra lúc này. Jovia nghe tới đây thì cảm thấy lòng đau đớn. Gray, tiếp, nhưng, tôi không thể nào ghét cô được. Ngốc, chuyện với Eza không như cô nghĩ đâu. Cảm giác như tảng đá năng như chì đã được nhấc khỏi lòng Jovia. Cô cười vui vẻ, bay tới ôm lấy Gray. Jovia, cười tô toét, Jovia yêu Gray, Sama nhất, ôm, Gray, này, lại thế nữa. Nhưng Jovia như thế là tốt nhất. Anh muốn nhìn thấy nụ cười tươi tắn đó luôn hiện diện trên gương mặt cô. Gray không hề muốn nhìn thấy gương mặt ủ rũ hay buồn bã của Jovia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gray lướt mắt một vòng lại căn phòng của Jovia. Toàn những đồ về Gray. Gấu bông Gray đủ kích cỡ đầy phòng. Khăn tắm cũng thêu hình Gray. Hôm qua lúc đưa Jovia vào phòng anh đã khá xót trước căn phòng. Nhưng Gray không hề ghét nó. Gray, Jovia này, tối này lúc 6 giờ đến góc cây ở trung tâm Magnolia. Tôi có chuyện muốn nói. Chép 37, năm, nước, băng. Gray sau khi rời khỏi ký úc xá nữ Fairy Tale thì đến hội quán. Vừa vào anh đã cảm nhận không khí ảm đạm bao trùm trước đây đã biến mất và thay vào đó là sự nhộn nhịp vui tươi lan tỏa khắp nơi. Vậy là Lucy đã nhớ lại à, cậu ta vui rồi nhỉ? Anh nghĩ, dù ngoài mặt không quan tâm nhưng trong lòng anh thì khác. Vào khoảng thời gian Lucy mất ký ức, nụ cười tươi tắn luôn vắng bóng trên gương mặt Nasu. Gray liếc nhìn Nasu đang vừa cười tô toét vừa nói chuyện với Lucy thì cảm thấy yên tâm.